da đầu đều giống như muốn nứt ra. Sắc mặt của Phong Phi Vân bình tĩnh, điều động thánh linh nội đan trong đan điền. Từng tia thánh linh chi khí từ trong nội đan tràn ra, chạy khắp toàn thân, khiến cho hắn trở nên càng lúc càng thần thánh trang nghiêm. Một cỗ thánh linh kình khí từ trong thân thể của hắn phóng thích ra, tuy rất mỏng manh nhưng mà như cũ lại rất khiếp người. Thủ chỉ của Phong Phi Vân hướng về phía trước điểm ra một chỉ, đầu ngón tay bay ra một đạo thánh linh kiếm ba, tựa như một đạo kích quang chạm phá thiên vạn đạo lôi điện, đem hư không phân cách ra. Thánh linh chi khí không thể đỡ được, cho dù là Cố Bát thiếu gia thi triển ra cấm thuật như lôi thần nổ, như cũ khó thoát khỏi kết quả thân vấn. Da thịt trên người lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng héo rút, biến thành một cỗ bạch cốt. Chương 1623, bi kịch của chuyển luân vương. Một oanh, bạch cốt nổ tung biến thành từng khối toái cốt. Phong Phi Vân đứng ở trên hư không, máu tươi trên người không ngừng trôi xuống, bị Cố Bát thiếu gia trước khi chết đánh cho thương tích. Bất quá Cố Bát thiếu gia đã bỏ mình, cho dù chịu những vết thương này đều là đáng giá. Dị biến phát sinh, trong những bạch cốt vỡ vụn kia dâng lên từng luồng tử yên, tụ tập thành một mảnh tử hải. Có một đạo nhân ngồi xếp bằng trên tử hải, mặt đạo bào sạch sẽ, tóc trắng râu bạc, lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt. Phong Phi Vân lần nữa ngưng tụ tâm thần, toàn tâm đề phòng, đem tam vị chân hỏa lô hoành ở trước người, cảnh giác với đạo nhân này. Đạo nhân này chính là tinh hồn của chuyển luân vương, vạn năm bất diệt. Sau khi Cố Bát thiếu gia chết, hắn liền hiển hóa ra. Trong thân thể của ngươi có thánh linh chi khí, không tệ, không tệ. Vừa lúc đoạt đạo cơ của ngươi giúp ta nghịch thiên trọng sinh. Chuyển luân vương mở ra đôi mắt màu tím, trong con mắt bắn ra hai đạo tử khí. Những bạch cốt vỡ vụn ra ở chung quanh đều hướng hắn hội tụ lại, ngưng tụ thành một cỗ khô lâu. Tử khí chung quanh lại hướng bên trong khô lâu xông vào, trên bạch cốt lại mọc ra từng tia huyết nhục, bì cân, lông tóc, sau cùng nhất là ngưng tụ thành một đạo nhân. Đây không phải là tinh hồn mà là một cỗ thân thể huyết nhục. Phong Phi Vân càng thêm thận trọng. Đạo nhân trước mắt này thật sự là dù gì có thể toái cốt trọng sinh, bạch cốt sinh cơ, tinh khí hóa thể. Những điều này đều là thủ đoạn nghịch thiên. Chuyển luân vương đem bát quái đạo ấm thu lại, nắm ở trong tay, cười lạnh nói: Cố lão bát quả thực quá khiến cho ta thất vọng rồi. Vốn cho là hắn có thể đi được xa hơn, không nghĩ đến lại chết ở trong tay một bán yêu như ngươi. Bước ta không thể không trước đoạt nhục cốt của hắn mà trọng sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Phi Vân một cái, nói: Nếu như bản vương đã sống lại rồi, ngươi liền tự thần phục đi. Ngàn vạn lần đừng vọng tưởng phản kháng, nếu không sẽ rơi vào kết quả thần hình câu diệt. Ánh mắt của Phong Phi Vân kiên định, trong hai tay sinh ra hỏa diễm tinh lực, thúc giục tam vị chân hỏa lô, cất cao giọng nói: Ngươi mới vừa nghịch thiên trọng sinh, thân thể bất ổn, ta chưa chắc đã không thể trấn áp ngươi. Đảm lượng của người trẻ tuổi như ngươi khiến ta bội phục, nhưng mà chinh lịch của ngươi với bổn vương quá xa. Cho dù trong thân thể ngươi có thánh linh chi khí mỏng manh cũng không thể nào là đối thủ của bổn vương. Chuyển luân vương khí vũ hiên ngang, một khắc đồng hồ trước còn giống như là một lão đạo thất tuần, hiện tại đã trở thành trung niên tầm 40 tuổi không sai biệt lắm. Sau đó còn đang không ngừng biến thành trẻ tuổi, tóc trắng trên đầu cũng chuyển lại thành màu đen. Điều này đại biểu cho sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng trở lại, cường thế tới cực điểm. Chuyển luân vương nhưng là ma nhân uy trấn thiên hạ, người gặp người sợ, xưng vương một giới. Cho dù hiện tại nguyên khí tổn thương nặng nề như cũ cũng tương đối kinh khủng, để cho vũ hóa hiền giả thế hệ trước mất hồn mất vía. Phong Phi Vân cũng chỉ có thể đánh một trận tử chiến. Hắc, trong hư không, một đạo hắc sắc quang hoa đột nhiên bay đến, nhanh như một đạo ánh sáng, trực tiếp hướng tới chuyển luân vương đụng tới. Sắc mặt của chuyển luân vương ngưng tụ, còn chưa thấy rõ đối phương là vật gì liền vội vàng né tránh. Nhưng mà tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh. Một phát đụng vào lồng ngực của hắn. Chuyển Luân Vương mới vừa vặn ngưng tụ nhục cốt trọng sinh. Thân thể cực kỳ không ổn định. Bị lần va chạm này khiến cho thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy. Biến thành một đoàn tử phủ cùng bạch cốt. Bên trong những xương cốt kia có tinh hồn phụ vào. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phong Phi Vân cũng là sững sờ. Vốn cũng đã làm tốt chuẩn bị đánh một trận tử chiến nhưng mà lại không nghĩ đến lại phát sinh một màn như vậy. Một đạo hắc sắc quang hoa kia cũng không vì vậy mà dừng lại. Liền tục tục siêu siêu vẹo vẹo bay về phía trước. Giống như là đang trốn tránh cái gì. Trong nháy mắt liền biến mất tích. Dừng lại cho ta trốn, ta xem ngươi trốn được chỗ nào. Nữ ma từ trong hư không đuổi đến. Tóc dài bồng bềnh, bạch y liều điệu. Hai mắt dò xét xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở trên một đoàn tử sắc vân vụ cùng toái cốt. Trong mỹ mau bắn ra từng đạo ánh sáng trong suốt. Rốt cuộc là người nào đánh lén bổn vương? Sau khi bổn vương nhịp thiên trọng sinh nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Những bạch cốt cùng tử vụ kia lần nữa ngưng tụ thành một lão đạo trợn mắt trừng trừng, dẫn đến thân thể phát run. Nữ ma tế ra nửa tòa thiên tôn vô lượng tháp trực tiếp đem chuyển luôn vương thu vào trong tháp. Người nào vừa đánh lén bổn vương? Trong thiên tôn vô lượng tháp truyền ra tiếng gầm thét của chuyển luôn vương. Nữ ma cũng không để ý đến hắn. Cái tháp biến thành một tòa tiểu tháp tinh xảo dài chừng một tấc, rơi vào trong bàn tay trắng muốt của nàng. Đây là tinh hồn của một vị vương giả. Còn có huyết khí của huyết kỳ bán thánh. Thật sự là quá tốt. Nếu như đem bọn họ đều luyện hóa, đối với lần trùng kích thi biến thứ 6 của ta có ít lợi thật lớn. Phong Phi Vân đứng ở nơi xa, cằm cũng muốn rơi xuống mặt đất. Mẹ nó, 110 thiên tử của âm gian giới liền bị trấn áp như vậy. Mao Ô Huy từ trong túi áo của Phong Phi Vân bỏ ra, ngồi ở đầu vai, nói: ta dám đánh cuộc một đạo hắc quang mới vừa rồi chính là lão thực chúng ta. Ý ngươi là chuyển luôn vương là bị một trái cây đụng phải? Mao Ô Huy nói. Nói nhảm, lão thực chẳng qua là không cẩn thận đụng vào chấn áp chuyển luôn vương chính là nữ ma đầu kia. Bá, ma khí đập vào mặt mà đến. Nữ ma đã đứng ở trước mặt của Mao Ô Huy, dáng vẻ thước tha mềm mại, thanh lệ nhã trí, ánh mắt trong suốt. Ma khí thu liếm vào trong thể nội, thay vào đó là một cỗ linh khí thánh khiết động lòng người. Quả thực tựa như thánh nữ hạ phàm. Hai người các ngươi có thấy thánh thực quả bay qua đây không? Không có. Mao Ô Huy cắn chặt răng. Nữ ma nắm lấy tổ của nó, đem nó kéo ra. Sau đó không ngừng giao rộng trên thân thể của nó. Trong mai rùa rơi ra từng viên tinh thạch đỏ như máu. Những tinh thạch này quang mang sáng chói, khí tức cuồn trào. Có thánh linh đạo tắc quấn ở phía trên. Nữ ma đầu, có cái gì đều hướng vào ta, đừng động đến bảo vật của ta. Mao Ô Huy huy động bốn cái móng vuốt, không ngừng giãy giụa. Nhưng mà tổ của nó bị nữ ma nắm lấy, căn bản không giãy giụa ra. Bảo vật giấu trong mai rùa đều bị rơi ra ngoài. Nữ ma đem một viên tinh thạch đỏ như máu nhặt lên, trong đôi mắt toát ra tinh mang. Là huyết tinh do huyết dịch của thánh linh ngưng tụ. Thánh linh thuộc về Phượng Hoàng yêu tộc. Không tệ, không tệ, là đồ tốt. Những thánh linh Phượng Hoàng huyết tinh này đối với lần trùng kích thi biến thứ sau của ta có ít lợi thật lớn. Hiện ta trưng dụng, sau này trả ngươi. Chương 1624, bi kịch của chuyển luân vương 2, trả lại đại gia ngươi. Mao Ô Huy hướng nữ ma nhào tới, nhưng mà lại bị nữ ma tát cho một cái bay ra ngoài, đánh ngửa trên mặt đất, tựa như là một con quay không ngừng quay cuồng. Nữ ma đang thu liếm bảo vật trong mai rùa rơi ra. Đây là rễ cây của cổ dược thải hồng hương trúc. Nếu như có thể khiến cho rễ cây này mần trưởng thành một gốc cổ dược, đủ để gia tăng vạn năm tuổi thọ. Khối rễ cây này để ở chỗ của ngươi nhất định sẽ thối rữa, liền để cho ta trồng đi. Đây là một khối vũ tiên đồng, có thể dùng để tế luyện linh khí thập ngũ phẩm trở lên, ta tạm thời bảo quản thay ngươi. Gì? Phượng Hoàng thạch khắc? Đây là đạo mà một vị Phượng Hoàng đạt đến thánh linh khắc xuống. Một đầu Âu Quy khẳng định không lính ngộ được. Ta mượn trước xem 3 ngày. Nữ ma nhìn chằm chằm vào ma Âu Quy một cái. Da thịt trong suốt, lông mi cong cong, thánh khiết động lòng người. Thanh âm ôn nhu mà nói: ngươi không có ý kiến chứ? Ma Âu Quy thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, nắm móng vuốt thật chặt, hàm răng cắn đến rung động khanh khách. Những bảo vật này đều là nó mạo hiểm thật lớn thu hồi từ trong thái cổ thiên một, nhưng bây giờ lại bị nữ cường đạo này đoạt mất. Nàng cũng đã thu vào trong giới linh thạch rồi mới hỏi ngươi không có ý kiến chứ? Ma Âu Quy cười khan hai tiếng, nặn ra một cái vẻ mặt khó coi, nói: không có ý kiến. Trong lòng Ma Âu Quy rất nhăn nhó, hừ lạnh nói: nữ ma đầu, ngươi đoạt đi, ngươi đoạt đi, chung quy có một ngày sẽ gặp phải báo ứng, chúng ta chờ xem. Nga, vậy phi tốt. Nữ ma tiếp tục đi kiểm kê những bảo vật kia, hết thảy đều thu vào giới linh thạch, lộ ra vẻ rất là tự nhiên, động tác ưu mỹ, giống như là đang làm một chuyện siêu phàm thoát tục. Mao Ôi đi tới bên cạnh giày của Phong Phi Vân, âm u mà nói: Phong Phi Vân, ngươi có phải cũng nhìn không quen nàng như vậy hay không, có muốn động thủ đem nàng tịch thu hay không? Phong Phi Vân cũng đã sớm đem tam vị chân hỏa lô giấu kỹ, long lân phượng bì trên người cũng bị thu lại, nói: trong tay nàng nắm giữ nửa kiện thánh linh khí mãnh thiên tôn vô lượng tháp, sợ là chúng ta còn chưa thu nàng đã bị nàng thu lấy rồi. Lão phu nói chính là muốn ngươi thu nàng làm lão bà. Nữ ma đầu này thật sự quá khó sống chung, phải tìm người hảo hảo quản giáo nàng. Mao Ôi đối với nữ ma hết sức thống hận, mỗi lần nó đều bị khi phụ sỉ nhục vô cùng thảm, quyết định muốn trả thù nữ ma đầu này. Phong Phi Vân sao lại nhìn không ra trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì, cười nói: ta cảm thấy chúng ta trước tiên vẫn là giúp đi cho thỏa đáng, đợi sau này tu vi cường đại lại đến rửa sạch sỉ nhục trước kia. Phong Phi Vân cảm giác sau khi nữ ma này nhận được tinh hồng dược thuyền, tu vi tăng lên rất nhiều, chính mình bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng. Lúc này không đi, nếu như bị nàng ngăn cản sợ là sẽ bị thu hết một phen. Phong Phi Vân cuối cùng là vẫn không rời khỏi. Nữ ma đã đứng ở trước mặt của hắn, thanh lên tuyệt trần, đôi mắt như có nước, da thịt trắng muốt, đôi môi đỏ mọng trong suốt, nói: thánh thực quả đã chạy trốn, chỉ có thể dùng phương pháp khác trùng kích lần thi biến thứ 6. Ta muốn theo ngươi đi đan đỉnh dược thị mua thái cổ ma thổ. Phong Phi Vân cười khổ nói: tại sao lại là ta chứ? Bởi vì linh thạch trên người ta không đủ. Nữ ma nói rất thản nhiên, cũng rất bình tĩnh: trên người ta cũng không có linh thạch. Phong Phi Vân tận lực giữ vững nụ cười. Nữ ma nói: vậy không có biện pháp rồi, chỉ có thể đi mượn. Mượn cái gì? Phong Phi Vân hỏi. Mượn thái cổ ma thổ. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ ý tứ cái gọi là mượn của nàng. Nếu như thật sự theo nàng đi đan đỉnh dược thì mượn thái cổ ma thổ, trời mới biết lại phải chọc tới phiền toái lớn như thế nào. Sau khi nàng nhận được thái cổ ma thổ, có thể trùng kích lần thi biến thứ 6. Đến lúc đó tự nhiên không ai dám trêu chọc nàng. Nhưng mà Phong Phi Vân thì làm thế nào? Chẳng phải lại phải trải qua cuộc sống trốn trốn tránh tránh. Phong Phi Vân nói: đan đỉnh dược thị tụ tập hung nhân của các tộc, cường giả như mây, lại càng có tu sĩ của thái cổ thánh yêu tộc. Chúng ta đi nơi đó mượn thái cổ ma thổ nhất định sẽ gặp phải vây công của cường giả các tộc, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Kỳ thật ta còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Ánh mắt của nữ ma sáng ngời, nhìn chằm chằm vào một đôi ánh mắt hồng sắc yêu tính của hắn. Phong Phi Vân làm ra bộ ho hai tiếng, nói: ngươi đem tinh hồn của chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ma khí trên người nữ ma dũng động, tóc dài bay múa, mỗi một sợi tóc đều giống như một thanh kiếm sắc bén, kéo ra tiếng xé gió ngơ ngô. Không phải, đây chỉ là giao dịch. Phong Phi Vân biểu hiện rất bình tĩnh, Nữ ma nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân thật lâu, cuối cùng vẫn là đem tinh hồn chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh sao cho hắn. Nói đi. Phong Phi Vân cười nói, thái cổ ma thổ là bảo vật chân quý bậc nào, lượng linh thạch cần có là một con số thiên văn, người bình thường căn bản không cầm ra nổi. Nhưng mà có một chỗ lại có vô số linh thạch. Chỗ nào? Thánh đình bảo khố. Phong Phi Vân từ từ mà nói. Hàn khí trên người nữ ma thấu ra ngoài, lạnh lẽo đến kết lên da thịt của Phong Phi Vân một tầng băng tinh, lạnh nhạt nói. Thánh đình bảo khố chính là một trong những địa phương được phòng ngự nghiêm ngặt nhất. Đi sông thánh đình bảo khố còn không bằng trực tiếp đi đan đỉnh dược thị mượn thái cổ ma thổ. Không giống. Hôm nay thánh đình suy yếu lâu ngày, thần thiên tước phủ kiêu ngạo. Trong thánh đình có người quy phụ thần thiên tước phủ, mà cũng có một ít người như cũ ủng hộ thánh đình chúa tể. Chỉ cần có thể lợi dụng quan hệ vi diệu giữa hai người này, thánh đình bảo khố kiên cố không thể phá cũng đều vì chúng ta mà mở ra. Phong Phi Vân nói. Nữ ma nói, vậy còn chờ cái gì, hiện tại liền đi thánh đình bảo khố. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn xuyên qua hư không, nhìn ra chiến trường hỗn loạn mà hắc ám ở bên ngoài. Chủ tinh bốn phía của thánh đình đều đã luôn hãm, bị âm gian giới khống chế. Chỉ có trung đình tinh trung ương nhất còn chưa bị công phá. Thật tốt quá, đại quân của âm gian giới tiến vào thánh đình. Trung đình tinh khẳng định là hỗn loạn một mảnh. Lúc này đi lấy phượng cốt trong bảo khố thánh đình chính là thời khắc tốt nhất. Trong lòng Phong Phi Vân liền nghĩ như vậy. Phong Phi Vân cùng nữ ma từ trong hư không đi ra, lần nữa xuất hiện trên Nam Cực Tinh. Nơi này khắp nơi đều là tu sĩ của âm gian giới, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện liền chợt có một nhóm người giết qua. Bên này còn có hai người, lập tức thanh trừ. Chương 1625 Hồng Trần Lộ Diêu. Một, Phong Phi Vân không chút lưu tình bổ ra một trường, đánh ra lực lượng của một vạn vị tu sĩ Niết Bàn để bát trọng, đem hơn 100 vị tu sĩ của âm gian giới đều oanh sát. Những tu sĩ này liền từ giữa không trung rơi xuống như mưa. Hai người đều không ngừng lưu động chút nào, bay lên trên trời, bay ra khỏi Nam Cực Tinh, hướng Trung Đình Tinh bay tới. Trung Đình Tinh chính là địa phương trung ương nhất của Thánh Đình, cũng là chỗ có phòng ngự hoàn thiện nhất. Mấy vị thiên tử của âm gian giới liên thủ công phạt cũng không đem Thiên Đấu Vô Cực Trận đánh bại được. Đây là thượng cổ đại trận, ở thời kỳ đại trận cường thịnh nhất từng ngăn chặn một vị thánh linh. Đây là một tràng chiến đấu quy mô khổng lồ. Mấy chục ước đại quân bay ở trường không, đều là tinh nhuệ của âm gian giới. Vô số thần thông cùng linh khí hướng Trung Đình Tinh oanh kích tới, hóa thành quang vũ đầy trời. Những thần thông cùng linh khí này đều đang cách vị trí của Trung Đình Tinh 3.000 dặm liền bạo liệt ra, bị thượng cổ Thiên Đấu Vô Cực đại trận hóa giải. Một ít cường giả của âm gian giới đang kêu lên ầm ĩ. Thánh đình chúa tể nhưng là nhân vật thống ngự một tòa trung ương vương triều, không nghĩ đến bây giờ lại thành một đầu ô quy bướng bỉnh đáng yêu. Ngươi chính là con gà, như ngươi cũng xứng làm chúa tể của nhân loại nhất tộc. Quả thực chính là làm chậm đi tiền trình của nhân tộc. Vẫn là sớm đi thối vị nhượng hiền đi. Đã sớm nghe nói thần thiên tước gia tu vi cái thế, ở đệ lục trung ương vương triều xưng hùng, làm sao lại không dám ra đánh một trận với bình đẳng vương chúng ta. Đều là một đám bất lực. Nhân tộc chính là bị những người như các ngươi thống trị cho nên mới không bằng thái cổ thánh yêu tộc. Nếu như đổi lại là biện thành vương chúng ta đến làm chúa tể của đệ lục trung ương vương triều, tương lai của đệ lục trung ương vương triều nhất định trở thành đệ nhất vương triều của nhân tộc. Tiếng mắng càng lúc càng khó nghe, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn. Thiên Đấu Vô Cực đại trận mở ra một đạo vết sách, bên trong lao ra một đám tu sĩ cường đại. Đầu lĩnh chính là thống lĩnh của thánh vệ quân, mặc cổ thiết khôi giáp, trong tay cầm huyết hồng chiến thương, cưới phong hỏa thiên tình thú, uy phong lẫm liệt, khí trùng tinh hà. Phốc, chiến thương đánh ra hóa thành một đạo lưu quang bay qua thiên không, cách một phiến hư không đem thân thể một vị lão ma vạn năm vừa mới chửi rủa xuyên thủng. chỉ bằng đám ô hợp âm gian giới các ngươi cũng muốn thống ngự để lục trung ương vương triều, quả thực chính là người si nói mộng. Thống lĩnh thánh vệ quân tu vi cái thế, triển khai chiến thần pháp tướng. Một tôn chiến thần hư ảnh thân cao 8564 trượng hiện ra sau lưng hắn. Chiến thần pháp tướng oanh kích ra một quyền, đem mấy chục vạn tu sĩ của âm gian giới đều oanh sát, đánh thành một phiến hư không trống rỗng. Thánh đình thật đúng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Một vị chiến thần thế nhưng làm thống lĩnh của thánh vệ quân bị điều khiển, đây quả thực là nhân tài quá không được trọng dụng rồi. Nếu như ngươi nguyện ý, sau khi đi tới âm gian giới có thể được hưởng đãi ngộ cấp bậc vương giả. Bình đẳng vương một tay nắm lấy thiết quyển, một tay cầm sinh tử bút, hướng thống lĩnh thánh vệ quân ném tới cành ô liu. Nhưng mà nghênh đón chính là huyết sắc chiến mâu của thống lĩnh thánh vệ quân. Hai người cách không đấu pháp, oanh đến thiên toàn địa chuyển. Không ai dám đi đến gần bọn họ. Phàm là bị khí lãng trên người bọn họ tràn ra dính vào, thân thể lập tức hóa thành bột máu. Chính là hiện tại, Phong Phi Vân cùng nữ ma hóa thành hai đạo lưu quang hướng trung đỉnh tinh bay tới. Một tên nổ mục đầu đà mọc ra ba mắt đứng ở hư không, trên lưng mọc ra một đôi nhục vũ màu đen, hai tay giơ một thanh thiết chùy lớn như núi nhỏ hướng Phong Phi Vân oanh áp xuống. Càn khôn trường ấm thiên địa, bàn tay của Phong Phi Vân nhấc lên, hàng nghìn hàng vạn Phật mang hiện lên trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái Phật quang thế giới. Nhưng mà trường ấm của hắn còn chưa bổ ra, nổ mục đầu đà mọc ra ba mắt kia cũng đã biến thành hai khúc, thân thể rơi xuống hư không. Nữ ma từ trong huyết vụ đi ra, đem một chuôi thiết chùy khổng lồ kia thu vào trong tay, dò xét một phen. Linh khí thập nhất phẩm, coi như là một kiện thần binh lợi khí không tệ. Sau đó nàng đem thiết chùy cất vào. Phong Phi Vân tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ra tay, đe càn khôn trưởng ấm thiên địa thu hồi. Hai người ở trong hỗn chiến xông vào lỗ hổng của thiên đấu vô cực đại trận, tiến vào trung đình tinh. Mới vừa tiến vào lỗ hổng của thiên đấu vô cực đại trận, liền lập tức gặp phải công kích. Xuất thủ là một vị nam tử trẻ tuổi mặc bạch sắc chiến giáp. Hắn đứng ở trên thần thai cao 9.000 thước, ánh mắt lâm không, quát lạnh một tiếng: người sông thánh đình chết. Hắn chính là một trong những người thủ trận của thiên đấu vô cực đại trận. Tu vi cái thế, nhìn như tuổi còn trẻ nhưng trên thực tế đã tu luyện hơn ngàn năm. Điều động lực lượng của trận pháp công kích Phong Phi Vân cùng nữ ma. Đừng hiểu lầm, ta chính là tu sĩ Diệp Hồng Cảnh, đấu vực vực chủ, thành viên Bổ Thiên Các. Phong Phi Vân đồng thời đem quan ấm của đấu vực vực chủ cùng lệnh bài của Bổ Thiên Các lấy ra, cùng lúc hướng về phía vị thủ trận kia ném tới. Vô luận là quan ấm của đấu vực vực chủ hay lệnh bài của Bổ Thiên Các, phía trên đều có khí tức của Phong Phi Vân, còn có tất cả tài liệu ghi chép về Phong Phi Vân, không thể làm giả được. Sau khi vị thủ trận kia cho người tra duyệt quan ấm đấu vực vực chủ cùng lệnh bài Bổ Thiên Các, nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân một cái, như cũ giữ vẻ mặt đề phòng, lạnh lùng mà nói: nguyên lai là vực chủ đại nhân, bất quá hiện tại là thời kỳ phi thường, tu sĩ của âm gian giới âm hiểm xảo trá, có người đã lấn vào trung đình tinh, vì để phòng ngừa vạn nhất, kính xin vực chủ buông bỏ chống cự, theo thánh vệ quân đi tới vũ hóa thần điện nghỉ ngơi, đợi xác nhận xong thân phận của vực chủ đại nhân mới có thể khôi phục tự do cho đại nhân. Thời kỳ phi thường tự nhiên cần vô cùng cẩn thận, ta nguyện ý phối hợp. Phong Phi Vân cùng nữ ma hạ xuống mặt đất, liền có một đội thánh vệ quân vây quanh mà đến, đem bọn họ mang đến vũ hóa thần điện. Vũ hóa thần điện tụ tập đều là tu sĩ có thân phận khả nghi, có tu sĩ đời nghiệm chứng thân phận. Hiện tại thánh đình gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, tình nguyện giết lầm một vạn cũng tuyệt không thể bỏ qua một người. Phong Phi Vân đợi ở vũ hóa thần điện cũng không bao lâu, liền có một vị binh trường của thánh vệ quân đi đến bảo lãnh cho hắn, cũng đem quan ấm đấu vực vực chủ cùng lệnh bài Bổ Thiên Các trả lại cho hắn. Vị binh trường này thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, chắp tay xá một cách với Phong Phi Vân, cười nói: các lão đã tự mình chứng thật qua thân phận của vực chủ đại nhân, vực chủ đại nhân cùng bằng hữu hiện tại tự do,

Trung đình tinh có thiên đấu vô cực đại trận thủ hộ. Coi như là thập đại vương giả của âm gian giới đều đến cũng chưa hẳn có thể phá vỡ nó. Chỉ cần đại quân của âm gian giới ở trong 3 ngày không cách nào phá được trung đình tinh. Như vậy tước gia của các đại cảnh đều sẽ chạy đến cứu viện. Đến lúc đó đại quân của âm gian giới tự nhiên sẽ rút đi. Cho nên chuyện này ngươi không cần lo ngại. Trong lòng Phong Phi Vân thầm than một tiếng. Xem ra hôm nay chính mình nếu như không cho thấy thái độ, chỉ sợ ngay cả một tòa cung điện này cũng khó đi ra ngoài. Đây chính là thái độ của nhất phương bá chủ. Nếu không thể vì ta sử dụng, như vậy phải mạt sát trong trứng nước. Không khí trở nên càng lúc càng khẩn trương, thần sắc của mỗi người đều trở nên rất bất tự nhiên. Bẩm báo cảnh chủ, Lâm các lão đăng môn bái phòng. Phía ngoài cung điện truyền đến thanh âm của một lão bộc. Không khí trong cung điện lúc này mới hòa hoãn lại một chút. Hồng chú nhân tước ra như cũ mang theo vài phần mỉm cười, nói: Tô tử, mang Phong Phi Vân cùng bằng hữu của hắn đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ vừa mới đi tới trung đình tinh chỉ sợ đều mệt mỏi rồi. Chuyện này vài ngày sau chúng ta lại bàn lại. Lưu Tô Tử mang theo Phong Phi Vân cùng nữ ma rời đi tòa cung điện này, đi an trí chỗ ở của bọn hắn. Cho đến sau khi đi xa, sắc mặt của nàng mới trầm xuống, nói: Bán yêu chết tiệt, ngươi có biết mới vừa rồi ngươi đã dạo một vòng rửa môn quan rồi không? Lưu Tô Tử đứng ở đối diện Phong Phi Vân, búi tóc thắt lên, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt có chút lạnh lùng, rất bất mãn thái độ mới vừa rồi của Phong Phi Vân. Đó cũng không nhất định chính là rửa môn quan. Phong Phi Vân cười nói: Chẳng lẽ ngươi cho là chính mình có lực lượng chống lại cảnh chủ? Lưu Tô Tử khuyên giải nói: Cảnh chủ cũng không có ác ý, chẳng qua là hân thưởng thiên phú cùng tài hoa của ngươi, muốn lôi kéo ngươi tiến vào Lưu Ly gia tộc. Phong Phi Vân nói: Thất quận chúa, không cần nói nữa, chuyện này ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, sau khi có quyết định tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Không nghe khuyên bảo liền coi như xong. Lưu Tô Tử cũng có chút tức giận, xoay người rời đi. Bán yêu này thật sự là rất cố chấp. Quả thực là một cái rễ cây. Ngô ngốc, ngô ngốc. Ngón tay của nữ ma nhẹ nhàng lay động sợi tóc. Đối với chuyện riêng của Phong Phi Vân thì một chút hứng thú cũng không có. Nói: Khi nào chúng ta đi thánh đình bảo khố? Bây giờ còn chưa phải lúc, còn phải đi tìm hai trợ thủ. Phong Phi Vân đem một phong thư khắc ở trên ngọc phù, sau đó đem ngọc phù đánh ra ngoài, bay vào thiên không. Muốn đi địa phương như thánh đình bảo khố để trộm đồ, tự nhiên phải tìm hành gia làm chuyện này. Tất chứ xuất cùng tất mố ra hai tổ tông này nếu như ra tay, tỷ lệ thành công khẳng định tăng nhiều. Khoảng thời gian chờ đợi tất chứ xuất cùng tất mố ra đi đến, Phong Phi Vân tính toán tế luyện ra tôn khôi lỗi thứ hai. Phong Phi Vân đầu tiên bố trí một tòa trận pháp ngăn cách không gian chung quanh, sau đó đem tam vị chân hỏa lô lấy ra. Tiếp theo đem hải thần vệ triệu hoán ra. Hải thần vệ chính là nhất nguyên sinh mệnh thể, có năng lực trưởng thành không ngừng. Nhưng mà nó dù sao là khôi lỗi do nhân thể nhục thai hóa thành, độ cao có thể đạt tới cũng có hạn. Mà Phong Phi Vân hiện tại liền muốn đem cố khôi lỗi này tế luyện lần nữa, khiến cho nó cường đại giống như địa ngục Diêm La. Phong Phi Vân đem tinh hồn chuyển luân vương cùng huyết khí của huyết kỳ bán thánh từ trong dược bình đổ ra, sau đó đánh vào tam vị chân hỏa lô. Bổn vương tinh hồn bất diệt, bán yêu tiểu nhi, ngươi không luyện được ta. Chuyển luân vương ở trong tam vị chân hỏa lô gầm thét, chấn đến hỏa diễm không ngừng dâng cao, sóng lửa trở nên sôi trào. Phong Phi Vân cũng không để ý tới tiếng gầm gừ của chuyển luân vương, thúc giục kiếp diệt vạn đạo pháp, đem từng đạo tử kiếp lực phách vào trong tam vị chân hỏa lô. Chuyển luân vương ở trong đó liền kêu lên thảm thiết. Mỗi một đạo lực lượng tử kiếp rơi xuống liền sẽ khiến cho tinh hồn của hắn suy yếu một phần. Cuối cùng ngay cả lực lượng kêu thảm cũng không có nữa, biến thành một đoàn tử sắc vũ khí. Huyết khí của huyết kỳ bán thánh cũng hóa giải ra, biến thành một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm. Huyết hồng sắc hỏa diễm cùng tử sắc vũ khí đang không ngừng dung hợp, cuối cùng dung hóa thành một thể.

nhưng mà lại không thể phá vỡ thiên đấu vô cực đại trận của Trung Đình Tinh. Cuối cùng ở trước lúc bình minh bắt đầu rút lui. Bởi vì tu sĩ của âm gian giới đã phát hiện có tước gia đi đến cứu viện thánh đình. Nếu như lại không lui quân nhất định sẽ bị tắc lộ tước gia bao vây. Đến lúc đó xui xẻo chính là bọn họ. Mà lúc này đây tất chứ xuất cùng tất mố gia đều đã trở về rồi. Trên người của bọn họ mặc hai kiện bảo y do tơ vàng mện thành. Phía trên khắc xuống vô số văn tự kỳ dị, giống như là giáp cốt văn của viễn cổ tiên dân. Nhìn như đơn giản bình thường nhưng mà người có một chút tu vi liền sẽ phát hiện văn tự trên bảo y rất cổ quái, hàm chứa một loại đạo lý kỳ dị, tựa như nhật nguyệt tinh thần vây quanh ở trong vũ trụ. Mẹ nó, các ngươi lại mặc đạo thánh văn y. Mao Uy càng thêm tin tưởng hai tổ tông này khẳng định là truyền nhân của thần thâu môn. Nếu không thì không thể nào có đạo thánh văn y. Đồn rằng đạo thánh văn y chính là do đích thân đạo thánh tế luyện. Tài liệu dùng đến chính là ẩm tàm ti cùng tiên đồng kim cực kỳ hy hữu. Phía trên có khắc thánh linh văn tự, có thể xuyên qua trận pháp, ẩn giấu thân hình, thu liếm khí tức. Chính là vô thượng côi bảo của thần thâu môn. Quả nhiên là vô thượng bảo y. Nữ ma hóa thành một đạo thanh phong, trực tiếp đứng ở bên cạnh tất mố ra. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chạm tới bảo y. Trên bảo y chợt lưu động từng đạo kim mang, đem ngón tay của nàng ướt tiếp xẹt qua trong thân thể của tất mố ra. Dĩ nhiên đây không phải là chân chính xẹt qua trong thân thể của tất mố ra. Ở thời điểm ngón tay của nàng va chạm vào bảo y, bảo y tự động sinh ra một cỗ lực lượng đem hư không phá thành một đạo lỗ hồng nhỏ. Ngón tay của nàng liền lướt qua trong hư không, căn bản là không chạm vào thân thể của tất mố ra. Đây cũng là một loại diệu dụng của đạo thánh văn y. Coi như là có người đụng vào thân thể của hắn cũng sẽ tự động cắt vào trong hư không, tựa như đụng vào không khí. Ta cảm thấy bảo y này có duyên với ta, ta có thể cảm nhận được linh tinh của nó ở bên trong. Ánh mắt của nữ ma xanh biếc, thánh khiết đoan trang, gợn sóng không ngừng mà nói. Thân thể của tất lão ẩn hơi hơi run lên, có duyên, mẹ nó, đây không phải là rõ ràng muốn cướp chứ. Khù khù, đó cũng không phải là đạo thánh văn chân chính. Chẳng qua là hai kiện phòng chế phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 1/10 công hiệu của đạo thánh văn chân chính. Tất mố ra sợ nữ ma động thủ đoạt lấy, vội vàng lui về phía sau hai bước. Mao Uy nói, ta đã nói rồi, đạo thánh văn y trong truyền thuyết chỉ có một kiện, làm sao có thể đột nhiên liền biến thành hai kiện. Nữ ma khẽ cau lại lông mày, thu tay trở về. Đối với bảo y trên người tất mố ra giảm đi hứng thú. Bởi vì nàng phát hiện bảo y này đúng là tồn tại sơ hở rất lớn. Đối với tu vi hiện tại của nàng mà nói đã rất không cần thiết lắm. Âm gian giới lui quân, tu sĩ quân đội trong thánh đình bắt đầu phản kích. Có không ít cường giả lao ra thiên đấu vô cực đại trận, đi tới đánh chết tu sĩ của âm gian giới. Hai ngày này khí thế lớn lối của âm gian giới để cho rất nhiều người cảm giác phẫn uất. Lúc này đều đã bạo phát ra, muốn đi rửa sạch sỉ nhục trước đó, giết cho thống khoái. Mà lúc này đây, Phong Phi Vân, nữ ma, Mao Uy, tất chứ xuất, tất mố ra đến một phiến hoang sơn của Trung Đình Tinh. Một mảnh hoang sơn này ở Trung Đình Tinh có chút danh tiếng, bị liệt thành cấm khu. Thường có hung thú lui tới, cũng có một số vũ hóa hiền giả cường đại tán thân ở trên sơn lĩnh, đem một ít dòng suối sơn giã đều nhuộm thành đỏ như máu. Người bình thường không dám đi tới gần. Thánh đình bảo khố lại ở chỗ này. Nữ ma đi ở phía đầu tiên, tóc dài bồng bềnh, bạch y phấp phới, trong tay nâng lên nửa tòa tiểu tháp tinh xảo. Phàm là có hung thú đi đến cản đường đều bị nàng trước tiên thanh trừ. Trên mặt đất chỉ có một mảnh hài cốt. Tất mố ra coi như là chân chính nhìn thấy sự lợi hại của nữ ma đầu này. Sát tính quá nặng, ma khí quá liệt, thật đúng là có chút không dám đắc tội nàng. Vội vàng nói, cửa vào thánh đình bảo khố phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, có một chút lão gia hỏa không hỏi sự đời trấn giữ nơi này. Ta từng đi qua đây một vòng thiếu chút nữa đã bị đuổi giết.